Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 794, người chịu tội thay. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này tiểu loli trên cơ bản chính là một chọn tam một chọn năm tình huống. Hiện tại một bên Bạch Hồ quả thực là cười nở hoa. Này Lý Thông không có gạt người. Hiện tại này hai người cơ hồ là một mình đấu toàn bộ phụ cận cơ hồ 50 cá nhân. Hơn nữa những người này càng là bị phế đi 7 thành công lực. Vì cái gì nói bị phế bỏ công lực, những người này tất cả đều bị chém đứt pháp bảo. Hơn nữa những người này trong tay đầu đã không có pháp bảo. Thực lực liền phải suy giảm. Mà những cái đó bị tiểu loli chém đứt phi kiếm cùng phòng ngự pháp bảo người càng là thê thảm vô. Cùng. Bọn họ thậm chí không bằng hai cái có pháp bảo người. Mặc kệ là cái dạng gì người, bọn họ đã không có pháp bảo lúc sau. Thậm chí không bằng so với chính mình thấp mấy cái cấp bậc người. Vì cái gì đã không có pháp bảo trên cơ bản liền coi như là bị phế bỏ công phu. Trừ phi là thật sự thuần túy dựa vào chính mình pháp quyết tới đánh. Nếu không căn bản là không có khả năng thắng lợi. Lý Thông cũng minh bạch. Bọn họ những người này khẳng định sẽ lui lại. Hơn nữa những người này tất cả đều sẽ đào tẩu. Đến cuối cùng tất cả mọi người sẽ đào tẩu. Mà lúc này đây chính là Bạch Hổ mang đi tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu Sở Tịch Lam lại là được. Lợi lớn nhất, lúc này nàng đạt được kinh nghiệm cùng thể nghiệm quả thực là cùng cái này bức họa cuộn tròn bên. Trong đạt được hoàn toàn bất đồng. Vì cái gì nàng hiện tại đạt được đồ tốt nhất. Đạt được cường đại nhất tâm lý. Đồng thời cũng làm nàng chân chính đạt được đối mặt khác tu chân giả kinh nghiệm. Mà hiện tại được lợi nhiều nhất, kỳ thật vẫn là Mạnh Tinh Vân. Dù sao cái này thiên đạo tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình vai chính. Ít nhất lại này tiểu cô nương tuyệt đối sẽ không đi địa phương hắn đào không. Này tuyệt đối là một cái đại tin tức. Hơn nữa bọn họ làm như vậy căn bản là không có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Ít nhất bọn họ những người này khẳng định là có không ít chữ hàng. Lúc này Mạnh Tinh Vân bắt được đồ vật cũng không phải là cái gì đơn giản hoàng thất chân quý. Mà là những người này vơ vét xuống dưới hết thảy. Này tính cái gì bực này, vì thế một người trực tiếp đưa bọn họ sở hữu hết thảy tất cả đều bắt được. Hơn nữa loại này thủ đoạn càng là suy yếu đại ngụy quốc. Không riêng gì tu chân đồ vật. Thậm chí là phiền nhân đồ vật đều bắt được. Chờ đến Bạch Hổ mang theo chính mình nữ nhi rời đi thời điểm. Lúc này bị hai người đánh mặt mũi bầm dập bọn họ mới hiện không thích hợp. Lúc này Mục Thân Vương tuy rằng đã đánh mất mạnh nhất lực khống chế. Nhưng là hắn uy vọng vẫn phải có. Người nói cái gì vừa rồi còn có những người khác ở không xong. Lúc này Mục Thân Vương mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách này hai nữ nhân lại đây trực tiếp tiến vào tới rồi nam tu thật giả địa bàn đi lên làm sự. Khẳng định chính là vì hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Hơn nữa các nàng tuy rằng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là cũng không có đả thương người. Đây là cái gì khái niệm, đây là bọn họ ở hấp dẫn chính mình lực chú ý chứng minh. Hơn nữa lúc này mặt sau còn có người. Vừa lúc đã nói lên điểm này. Chứng minh rồi hắn suy đoán. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, khẳng định sẽ có vấn đề. Nhanh kiểm tra, Mục Thân Vương lớn tiếng nói. Chính là không đợi hắn nói xong, bên người vài người liền mở họp gào thét lớn chạy tới. Thân Vương, không hảo, chúng ta người nhà xảy ra chuyện. Bọn họ, người nọ còn chưa nói xong đã bị Mục Thân Vương cấp trực tiếp bắt lên. Làm sao vậy, bọn họ làm sao vậy? Mục Thân Vương có chút sốt ruột. Bởi vì cái kia bên trong có đại ngụy quốc hoàng thất huyết mạch. Này nếu là xảy ra chuyện gì, đó chính là đại biểu cho bọn họ đại ngụy quốc hoàng thất muốn bi kịch. Cái này, người nọ có chút buồn bực. Nhưng là nhìn cái này Mục Thân Vương ánh mắt, hắn mới không khỏi thở dài. Bọn họ đem chúng ta luyện chế ra tới độc dược phóng tới chúng ta pháp bảo bên trong. Sau đó phóng tới những cái đó người nhà bên kia. Mục Thân Vương nghe xong lúc sau, hai mắt đều có chút thẳng. Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói chúng ta luyện chế ra tới độc dược. Chúng ta phải dùng tới giết bọn hắn độc dược cùng pháp bảo. Kết quả bị bọn họ dùng để giết chúng ta người. Mục Thân Vương hai mắt đều ở thẳng. thẳng đến người nọ đẩy đẩy hắn lúc sau. Lúc này Mục Thân Vương mới đột nhiên buồn bực bưng kín ngực. Sau đó một ngụm máu tươi phun tới. Lý Thông cũng không có chú ý tới hắn hành động. Nhưng mà lúc này bọn họ mới phản ứng lại đây. Không riêng gì người nhà không có. Toàn bộ Đại Ngụy quốc tu chân giới biến thành một mảnh tiếng kêu rên khắp nơi địa phương. Những cái đó mất đi thân thuộc tu chân giả một đám đều ở không ngừng khóc lóc. Những người này tất cả đều ở khóc thời điểm. Kia Mục Thân Vương lại là về tới chính mình trong hoàng cung đầu. Lúc này hoàn công nội kho là cái tình huống như thế nào chính hắn biết. Nhưng là lúc này chờ đến hắn tiến vào tới rồi cái này nhà kho thời điểm. Hắn cơ hồ là tuyệt vọng. Rỗng tuếch, nơi này đầu cơ hồ là cái gì đều không có. Này quả thực là hố chết. Liền ở hắn hút khí không thượng thời điểm. Hắn có chút choáng váng đầu muốn hướng phía sau đi hai bước đỡ lấy vách tường thời điểm. Lúc này hắn lại không có hiện chính mình một chân trực tiếp dẫm lên phía sau kia trận pháp chung. Theo sau, oanh một tiếng, kia cửa trận pháp bị kích hoạt rồi. Sau đó Mục Thân Vương liền cảm giác chính mình phía sau tựa hồ là bị người xé rớt một miếng thịt. Giống nhau, chính mình đau đầy đất lan lộn. Nhưng mà lúc này đối phương lại không có bất luận cái gì muốn đi ý tứ. Quan trọng nhất chính là lúc này hắn một chân xúc toàn bộ trận pháp. Sau đó báo nguy, này liền thật sự báo nguy. Sau đó một đại bang tu chân giả nhìn nằm ở trận pháp trung bị đánh vựng Mục Thân Vương. Đang nhìn toàn bộ bị giữa không trung nhà kho. Toàn bộ giống như là bị người dọn không giống nhau. Nơi này đầu trang chính là bọn họ thu thập tới đồ vật. Loại này nhà kho bị người cướp sạch. Này liền chỉ có thể thuyết minh. Lúc này bọn họ bắt được đồ vật tất cả đều bị người rửa sạch rớt. Đây là có ý tứ gì? Này liền thuyết minh bọn họ trả giá hết thảy tất cả đều không có. Hơn nữa bọn họ trong tay đầu hết thảy đều cho người khác làm áo cưới. Hơn nữa đây là bọn họ cử quốc chi lực hiểu ra tài liệu a. Đặc biệt là nơi đó đầu dược liệu. Càng là có thể làm người trực tiếp tăng lên tới nguyên anh kỳ thứ tốt a. Chính là hiện tại lại không có. Lúc này bọn họ đã không có bất cứ thứ gì. Bọn họ những người này tất cả đều bị từng bước rửa sạch rớt. Hơn nữa ở bên trong đi dạo một chỉnh vòng. Không có một cái đồ vật để lại cho bọn họ. Làm sao bây giờ, hắn xúc cảnh báo. Thuyết minh hắn gặp qua người kia. Hoặc là chính là hắn chính là đồng mưu. Khẳng định là hắn. Hắn chính là đồng mưu. Nếu không phải hắn nói. Lần trước chúng ta không có khả năng bị đánh lén. Hơn nữa lúc này đây chúng ta cũng sẽ không như thế phòng thủ hư không. Hơn nữa bực này đại trận. Bên trong thay đổi thất thường. Không có nội quỷ căn bản là không có khả năng bị phá rớt. Lúc này một đại bang người mọi thuyết. Xôn xao. Nhưng là này bang nhân lại là đem ánh mắt dịch hướng về phía lúc này Mục Thân Vương. Đây là một biện pháp tốt. Một đại bang người tiến vào thời điểm Mục Thân Vương nằm ở chỗ này. Hắn chính là tốt nhất người chịu tội thay. Dù sao tổng phải có người kháng cái này tội lỗi. Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta liền cấp người này hảo hảo trên mặt đất ra hình. Đối, làm hắn đem nuốt rớt đồ vật đều nhổ ra. Một đại bang người cuồng nhiệt nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.